Đế Vương Yến, Vương Phi Có Dược, tác giả, Giới Mạt, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 73, đau lòng, nửa đường cướp người, quân cửu thần đều nhanh đến cô Phi Yến trước mặt. Cô Phi Yến mới phát hiện, không thể không thừa nhận, quân cửu thần dáng dấp quá tuấn, coi như mất mặt, đều vẫn là như vậy đẹp mắt, có thể nói 360 độ không góc chết. Cảnh đẹp ý vui, cô Phi Yến nghĩ rèn sắt khi còn nóng, đối giản dược sư chết đưa ra nghi vấn. Có thể nàng còn chưa mở miệng, đại hoàng tử quân Diệu Thịnh liền theo quân cửu thần đi tới, cười ha hả nói, thật không nghĩ đến chỉ là một cái dược nữ, có thể đại dược sư không thể. Tĩnh Vương, ngươi cái này tuệ nhãn thức, châu bản sự, lúc nào truyền thụ. Quân Diệu Thịnh là chỉ khẩu Phật tâm xa, mặt ngoài đối Tĩnh Vương lễ nhượng, thậm chí nịnh nọt, nhưng trên thực tế tâm lý lại ghen ghét căm hận. Dù sao, Tĩnh Vương Điện Hạ nếu chưa có trở về, Thái tử liền sẽ không là đối thủ của hắn. Quân cửu thần chỉ lạnh lùng nói, đại từ tự quẻ văn, chưa bao giờ bỏ lỡ. Quân Diệu Thịnh đánh giá cô Phi Yến một cái, tựa hồ cũng không phải chân chính coi nàng là làm người tài ba để vào mắt. Hắn rất nhanh liền đổi chủ đề, nghiêm túc, Tĩnh Vương, Kỳ gia vụ án này, việc này lớn, không có thể trì hoãn, chúng ta vẫn là tốc về cung, triệu tập chúng thần cùng phụ hoàng thương nghị. Quân Diệu Thịnh một chút đều không yên lòng quân cửu thần bản thân đi gặp phụ hoàng, liền sợ quân cửu thần cáo Hoài Ninh công chúa hình dáng. Còn nữa, hắn cũng có một hồi gặp không đến phụ hoàng, có không ít truyền ngôn nói phụ hoàng bệnh tình nguy kịch, Tĩnh Vương ẩn mà không báo, hắn tất nhiên là muốn thừa cơ hội này tìm hiểu thực hư. Ta đây liền vào cung báo cáo phụ hoàng, phải chăng triệu tập quần thần? Phải, do phụ hoàng định đoạt. Quân cửu thần khóe mắt liếc qua cô Phi Yến hai chân, tựa hồ muốn nói chút gì, nhưng cuối cùng không nói gì, biểu lộ lạnh lùng vẫn như cũ. Từ trước, mặt nàng đi qua, dần dần đi xa, quân Diệu Thịnh lập tức phân phó hạ nhân đem khóc thành nước mắt người Hoài Ninh công chúa đưa về cung, bản thân nhanh chân đuổi theo quân cửu thần. Vô luận như thế nào, hắn hôm nay đều muốn thấy phụ hoàng. Cô Phi Yến nhìn xem quân cửu thần biến mất ở cửa lớn bóng lưng, trong lòng lại trồi lên vẻ mất mát cảm giác, ngay cả mình giật nảy mình, nàng không dám suy nghĩ nhiều, vội vã nói, hạ tiểu mãn, chúng ta trở về đi, ta nhanh đau chết. Nàng hận không thể ngay tại chỗ liền đem vớ giày toàn bộ cởi. Hạ tiểu mãn lập tức đi đến trước mặt nàng, nửa ngồi phía dưới. Đi lên, ta cõng ngươi. Cô Phi Yến một mặt ghét bỏ. Ngươi có thể cõng ta, ta cũng không muốn ngã. Nhanh, nâng ta đến trên xe ngựa đi. Hạ tiểu mãn tức giận thúc giục. Chỉ ngươi cái kia gầy không sót mấy thân thể, bản công công cõng ngươi về Tĩnh Vương phủ đều không phải là sự tình. Đi lên, nhanh một chút. Cô Phi Yến còn muốn biện, Hạ tiểu mãn lại đứng dậy đến, thở phì phò nói, bản công công cho tới bây giờ không cõng qua người, ngươi là cái đầu tiên qua thôn này không tiệm này, ngươi hoặc là đi lên, hoặc là chính mình bò lại đi, có việc cầu người. Cô Phi Yến còn có thể thế nào? Nàng trầm mặt, ra hiệu hạ tiểu mãn ngồi xổm trở về. Hạ tiểu mãn đắc ý cười một tiếng, lập tức ngồi xuống, dù sao chướng tay gai mắt. Hạ tiểu mãn cõng cô Phi Yến đi cửa sau. Mặc dù cô Phi Yến rất gầy, có thể hạ tiểu mãn chung quy là tiểu hài tử, cõng lên nàng đến, vẫn có chút cố hết sức. Cô Phi Yến không nhịn được thấp giọng, khổ cực. Hạ tiểu mãn trầm mặc một hồi, mới không được tự nhiên trả lời, hẳn là ở trong lao ngươi cũng thay bản công công chịu tội, nàng nếu không phải cố ý khích tướng Hoài Ninh, công chúa, bảo hắn, cũng không trở thành làm bị thương loại trình độ này nha. Cô Phi Yến nghe ra được hắn không được tự nhiên, kém chút trộm cười ra tiếng. Nàng ho nhẹ một cái, cố ý khinh thường, ta mới không phải thay ngươi, ta vẫn là sợ ngươi bị Vu Oan giá họa. Vu Oan ta, ngươi, Hạ Tiểu Mãn giận, cô Phi Yến không cùng hắn nói giỡn, nghiêm túc hỏi, điện hạ đêm nay có thể trở về sao? Hạ Tiểu Mãn lần này thành thực, ta không rõ lắm, nhưng chuyện lớn như vậy, không có 2-3 ngày sợ là về không được. Cô Phi Yến buồn, 2-3 ngày thời gian, biến số hơi bị lớn nha. Làm sao bây giờ? Lúc này, đột nhiên có người từ phía sau lưng ôm lấy cô Phi Yến vòng eo. Cô Phi Yến hoảng hốt, đang muốn quay đầu, cả người lại đột nhiên từ Hạ Tiểu Mãn phía sau lưng bị ôm, rơi vào một cái khỏe mạnh trong lồng ngực. Cô Phi Yến định thần xem xét, chỉ thấy ôm nàng không phải người xa lạ, chính là hồi lâu không gặp Trình Diệc Phi. Tên này hôm nay không có mặc khải giáp, gặp màu xanh ngọc thường phục, thiếu đi xưa nay kiên cường, càng lộ ra khí phách phân chấn, kiệt ngạo không bị trói buộc. Cô Phi Yến vùng Hạ Tiểu Mãn đều mộng. Trình Diệc Phi ở công đường bên ngoài cũng đã đau lòng rất lâu. Nếu không phải chủ thẩm quan là Tĩnh Vương Điện Hạ, hắn bất kể vụ án gì không bản án, đã sớm xem thường công đường uy nghiêm xông tới. Hắn chất vấn Mãn công công, cô dược nữ bị thương thành dạng này, tại sao còn không truyền thái y liền xử lý vết thương? Hạ Tiểu Mãn đều chưa kịp trả lời, Trình Diệc Phi liền còn nói, thái y ngay ở bản tướng quân trên xe ngựa, ngươi lại trở về chờ xử lý vết thương, bản tướng quân tự mình đưa nàng trở về. Hạ Tiểu Mãn lập tức bưng lên Tĩnh Vương phủ đại tổng quản ra đỡ, nghiêm túc chất vấn, Trình tướng quân, ngươi cai này còn thể thống gì, còn không mau đem người buông xuống, Tĩnh Vương phủ người cũng dám động ngươi ăn, điện hạ nếu truy cứu, bản tướng quân tự sẽ bàn giao. Trình Diệc Phi ôm ngang, cô Phi Yến quay người nhanh chân liền đi, Hạ Tiểu Mãn đuổi theo, cuối cùng vẫn là cô Phi Yến mở miệng, Hạ Tiểu Mãn, ngươi lại trở về, ta theo Trình đại tướng quân có việc cần, nói xong rồi liền trở về. Cô Phi Yến dương nhiên không muốn cùng Trình Diệc Phi có liên quan, thế nhưng là nhắc nhở không được Tĩnh Vương Điện Hạ, nàng có thể từ Trình Diệc Phi bên này vào tay nha, lão hồ ly sự tình, cùng Trình Diệc Phi tốt nói nhiều. Hạ Tiểu Mãn cũng không có nghĩ nhiều như vậy, chỉ coi cô Phi Yến cùng Trình Diệc Phi ở giữa thật có mập mờ. Hắn đặc biệt khinh bỉ nhìn cô Phi Yến một cái, mới rời khỏi, hừ, điện hạ mới sẽ không thích như người loại này dễ dàng thay đổi nữ nhân. Lời này, cô Phi Yến cùng Trình Diệc Phi tất nhiên là đều không có nghe được. Xác định Hạ Tiểu Mãn đi xa, cô Phi Yến liền vội vã nói, Trình Diệc Phi, Ngô, công công bên kia có động tĩnh sao? Vụ án này cùng ngươi chuyện này tuyệt đối là cùng một người làm, ta được nghĩ một chút biện pháp để nhắc nhở Tĩnh Vương Điện Hạ. Trình Diệc Phi nghe lời này, đáy mắt lóe lên một vẻ khiếp sợ, chỉ là hắn vẫn cuống cuồng cô Phi Yến thương thế, cũng không có đáp lại nàng, mà là ôm lấy nàng nhanh chân hướng xe ngựa đi. Cô Phi Yến nghiêm túc nói, Trình Diệc Phi, chuyện này rất trọng yếu, kéo dài nữa tất có biến số. Trọng yếu đến đâu có ngươi thương có trọng yếu sao? Ngươi cứ như vậy không sợ đau? Trình Diệc Phi cái kia nhất quán bất cần đời trên mặt viết đầy nghiêm túc, khiến cô Phi Yến đều không tự giác an tĩnh. Nàng vẫn cho là gia hỏa này không có như thế đứng đắn bộ dáng. Đến trên xe ngựa, thấy nữ y, cô Phi Yến cũng chỉ có thể tạm thời an tĩnh. Trình Diệc Phi đem cô Phi Yến thả ở trên xe ngựa. Động tác rất chậm, hai đầu, lông mày lại viết đầy sốt ruột. Nhanh giúp nàng bôi thuốc, tay chân đều bị thương, điểm nhẹ. Hắn nói xong, lại một gối gập xuống, muốn giúp cô Phi Yến cởi xuống vớ giày. Cô Phi Yến sửng sốt, nữ y đều hù dọa. Không nghĩ đến cái này tay cầm mấy chục vạn đại quân đại tướng quân, thế mà lại vì nữ nhân quỳ gối. Chẳng lẽ hắn cùng cô Phi Yến cấu kết, cũng không phải là muốn trả thù Kỳ gia, mà là thật tâm yêu. Cô Phi Yến nỉnh táo lại, gấp đến độ thốt ra. Trình Diệc Phi, ngươi lăn ra ngoài, mẹ ngươi không dạy ngươi nam nữ thụ thụ bất thân sao? Cái này vừa nói, nữ y càng khiếp sợ. Cô Phi Yến một cái tiểu dược nữ, lại dám như thế cùng Trình đại tướng quân nói chuyện. Cái này nhất định là yên tâm có chỗ dựa chắc, được sủng ái mà kiêu. Lúc này, cô Phi Yến mới chú ý tới nữ y cái kia vô cùng vẻ mặt phức tạp. Nàng có loại nhảy xuống biển đều không tẩy sạch cảm giác tuyệt vọng. Nàng không thể không hướng Trình Diệc Phi đầu nhập đi khẩn cầu ánh mắt. Hết chương.